Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 296, đánh giết thống lĩnh. Siêu, yểm thông thành ngoại thành khu vực thứ 6 bên trong, Lâm Duệ thân thể hóa thành một cái bóng tại huyết sắc ánh trăng bên trong không ngừng lấp lóe. Một nháy mắt liền lướt đi mấy ngàn mét xa, tại phía sau hắn. Kia yểm thông ma tộc 21 thống lĩnh bay nhanh mà đến. Thân thể bên ngoài một cỗ hùng hồn hồn lực bao phủ. Như là sao chổi bình thường chớp mắt đã tới. Nơi xa, bốn phương tám hướng, không ngừng có thống lĩnh cấp bậc ma tộc từ khu vực khác bay tới. Cuối cùng xuất hiện, nội thành bên trong, một tòa khổng lồ trong cung điện. Nhị thống lĩnh cùng tam thống lĩnh đứng tại cửa cung điện. Cúi đầu nhìn về phía ngoại thành không ngừng bốc lên mà lại quang mang. Bạch, bạch, hai đạo hắc quang lóe ra. Hai vị này thống lĩnh nháy mắt biến mất tại cửa cung điện. Cùng một thời gian, nội thành cửa thành tuôn ra số lớn ma tộc quân đội. Những này quân đội ngay ngắn trật tự, cầm trong tay binh khí, cưỡi hồn thú, hướng khu vực thứ 6 phương hướng phi tốc phóng đi. Nhất tới gần nội thành khu vực thứ 6, mọi người nửa đêm bị bừng tỉnh, trong lòng kinh hãi, nhao nhao dọc theo cửa sổ khe hở hướng mặt ngoài nhìn lại. Nhìn thấy kia đều nhịp ma tộc quân đội, đều là kinh hãi không còn dám nhìn. Yểm thông cấm quân thế mà xuất động cấm quân, khí tức thật là khủng bố. Rất nhiều nhân tộc trông thấy kia quân đội trở lại trên giường, trong lòng vẫn sâu sợ không thôi, tự lẩm bẩm nói, yểm mông cấm quân là thủ vệ toàn bộ nội thành ma cung cường đại quân đội, trực tiếp về yểm thông ma tộc hoàng tộc quản lý, trừ yểm thông ma tộc hoàng tộc thành viên, không ai có thể vận dụng. Chi quân đội này 10 phần khủng bố, toàn bộ đều là từ siêu phàm cửu phẩm đỉnh phong cường hãn chiến sĩ tạo thành. Bên trong tinh linh cấp ma tộc số lượng cũng là nhiều vô số kể. Thống lĩnh cấp bậc cũng không phải số ít. Có thể nói, chi quân đội này là yểm thông ma tộc tinh nhuệ trong tinh nhuệ tạo thành. Căn bản không phải tuần tra vệ đội có thể so sánh. Không nghĩ tới, lần này đuổi bắt hung thủ, thế mà xuất động cấm quân. Có đại sự sắp xảy ra. Rất nhiều trong lòng người nhảy lên, tuôn ra vẻ bất an. Oanh, oanh, từ bốn phương tám hướng truyền đến màng nhĩ bên trong tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Từng cái yểm thông ma tộc thống lĩnh ánh mắt băng lãnh hướng bên này đánh tới. Tốc độ kinh người, Lâm Duệ một đường hướng khu vực thứ 4 phương hướng bỏ chạy. Khoảng cách gần hắn nhất vẫn là kia thứ 21 thống lĩnh, chú sát, u minh huyết vụ. Kia thứ 21 thống lĩnh hóa thành quang mang không ngừng co rút lại cùng Lâm Duệ khoảng cách, hai tay kết ấn, một cỗ hồn lực vọt tới trong tay, vung tay lên, trong chốc lát một cỗ quỷ dị sương mù màu máu hướng phía Lâm Duệ đánh tới. Cái gì quỷ đồ vật? Lâm Duệ chính phi nhanh, bỗng nhiên cảm thấy như có gai ở sau lưng, một cỗ cực kỳ hung hiểm suy nghĩ xuyên đến. Xoay người nhìn lại, nhìn thấy kia sương mù màu máu, lập tức sắc mặt biến hóa, suy suy kia u minh huyết vụ biến ảo thành một cỗ huyết khí đồ vật. Hướng phía Lâm Duệ rảo sát mà đến, tựa như ảo mộng, tựa như hư ảnh lại dẫn một cỗ huyết sát khí tức. Trùng thiên mùi máu tanh tràn vào Lâm Duệ trên mũi, mùi máu tanh này phảng phất muốn đem hắn cả người ăn mòn. Nháy mắt, thân thể của hắn trì trệ, hắc hổ luyện thể, mãnh hổ tiếng gầm gừ truyền đến. Tại hắn hồn thể bên trên, một đầu đen trắng lộng lẫy mãnh hổ hình thể chiếm cứ. Lâm Duệ cao tới 2 mét hồn thể chấn động mạnh mẽ. Hồn lực quấn quanh, nháy mắt đem kia mùi máu tanh đuổi ra ngoài. Xì xì xì, thân thể của hắn đình trệ xuống tới. Phía sau kia huyết vụ giống như là có sinh mệnh xông phạt tới. Không ngừng cùng Lâm Duệ thân thể bên ngoài một cái lồng ánh sáng màu đen va chạm. phát ra từ từ thanh âm, thật quỷ dị chú thuật. Lâm Duệ trong lòng hãi nhiên, trong thân thể liên tục không ngừng hồn lực quán chú đến lồng ánh sáng bên trong. Chống cự kia cỗ âm trầm lực lượng quỷ dị. Siêu, thứ 21 thống lĩnh thân thể từ quang mang bên trong xuất hiện. Cười lạnh nhìn thoáng qua Lâm Duệ, chợt khẽ quát một tiếng, tay phải phủ xuống, nháy mắt trở nên đỏ bừng. Một cái huyết hồng trường ấn hướng Lâm Duệ đỉnh đầu phủ xuống. Đương đương đương đương đương. Năm chuôi thiêu đốt lên bạch sắc hỏa diễm, kim sắc kiếm ánh sáng từ phía dưới dâng lên. Mang theo phong mang đối kia huyết sắc trường ấn đánh tới. Phát ra đương đương tiếng kim loại. Chợt bị bàn tay khổng lồ kia bên trong ẩn chứa lực lượng đánh bay. Uống, Lâm Duệ khẽ quát một tiếng. Một quyền lôi ra, đem kia huyết sắc sương mù nháy mắt đánh tan. Ngẩng đầu, kia to lớn bàn tay lớn màu đỏ ngòm phủ xuống. Lâm Duệ trong tay không đao, đành phải đem hồn lực quán chú đến hữu quyền phía trên. Lại là đấm ra một quyền, liệt hồn thông lực quyền. Oanh, lộng xoa kia bàn tay lớn màu đỏ ngòm vỡ vụn. Lâm Duệ một quyền đem bàn tay khổng lồ kia đánh nát. Trong khoảnh khắc liền đi ngược dòng nước, hung hăng hướng phía 21 thống lĩnh công tới. Cái gì? 21-22 thống lĩnh trong lòng giật mình, không nghĩ tới đội trưởng này cấp bậc địch nhân thế mà đem hắn đắc ý công kích đều đánh nát. Không khỏi sắc mặt trở nên trịnh trọng lên. Dầm dầm dầm, trong không khí đụng nhau thanh âm truyền đến. Lâm Duệ cùng 21 thống lĩnh không ngừng tương hỗ công phạt. Nắm đấm như là như ảo ảnh oanh ra, sau đó một khắc lại biến thành bọt biển tiêu tán. 21 thống lĩnh một trường trường dùng đến huyết sắc sương mù. Cái này sương mù cực kỳ quỷ dị, không giây phút nào đều muốn ăn mòn Lâm Duệ hồn thể. T. 21 thống lĩnh một trường bổ ra, đang muốn hướng Lâm Duệ đầu lâu bổ ra, bỗng nhiên xà minh thanh truyền đến. Hai tay của hắn trì trệ, từng cây màu đen sợi tơ quấn quanh. Sau một khắc, năm chuôi kiếm ánh sáng cùng dũng động màu đỏ bụi hướng hắn đánh tới. Truy hồn trường, Lâm Duệ trong mắt lóe lên, vỗ tới một trường, hắc ám ý cảnh gia trì. Trong chốc lát, đen nhánh như là mực nước nhuộm dần bàn tay lớn màu đen trở nên tĩnh mịch tựa như vực sâu như lỗ. Đen đáng sợ. Oanh một tiếng, truy hồn trưởng hung hăng hướng phía 21 thống lĩnh đánh tới. Ba phương hướng, không, phía sau, 21 thống lĩnh hai tay cùng thân rắn bị giam cầm. Trong mắt bắn ra xâm nhiên quang mang, khóe mắt nhìn về phía sau. Tại kia phía sau, một đầu khoảng chừng hơn 20 mét khủng bố hắc xà treo cao. Răng nanh đối hắn hung hăng bất ngờ đánh tới. Bốn phương tám hướng công kích, như là sao chổi tập nguyệt, bắt lấy Tiểu Ngân đem hắn giam cầm không đến một giây thời gian. Ngang nhiên phát động công kích, bộ này ăn ý cùng phối hợp, ngay cả 21 thống lĩnh đều trong lòng tán thưởng không thôi. Liền đối thủ mà nói, nam tử mặc áo đen này, đã coi như là phi thường đối thủ lợi hại, nhưng mà, mở cho ta. 21 thống lĩnh chợt quát một tiếng, cả người giống như sôi trào nham tương nhấp nhô hồn lực không ngừng tuôn ra. Đem Tiểu Ngân ám giả cấm cố kỹ năng trấn vỡ, chú sát, huyết ma chi thủ. 21 thống lĩnh hai tay điên cuồng lật qua lại. Tại hắn thân rắn bên trên, một chút xíu nhỏ bé phù chú sáng lên, kia hắc vụ vây quanh hắn xoay tròn, phía trước trong không khí. Hắc sắc quang mang lăn lộn, một con mọc ra gai nhọn hư ảo máu màu đen cự thủ hướng phía Lâm Duệ đánh tới. Máu này màu đen cự thủ tựa như từ dị vực thời không bên trong ma vương sâu duỗi ra móng vuốt. Nháy mắt bộc phát ra khí thế kinh khủng, Lâm Duệ phát ra truy hồn trường, tiểu thất vạn kiếm trảm, cùng A Lam huyễn Trần Vũ trong chớp mắt liền bị máu này đen cự thủ đánh nát. Đồng thời, 21 thống lĩnh như là linh hoạt như chim én. Bước ra từ nay về sau đấm tới một quyền. Oanh một tiếng đem Tiểu Ngân đánh bay ra ngoài. Đổ vào phía dưới một tòa phòng ốc bên trong. Người ở bên trong tộc hồn thể ngay cả phản ứng cũng còn chưa thể kịp phản ứng. Tăng thêm nhân tộc hồn thể vốn là yếu đáng thương. Nháy mắt liền đem người ở bên trong tộc đập chết sao. Mang theo dư uy, Tiểu Ngân thân thể trọn vẹn trên mặt đất lôi ra mấy chục mét khoảng cách. Đem 7-8 tòa phòng ốc quanh sụp đổ. Chết đi cho ta. Lúc này, 21 thống lĩnh đã không để ý tới nhân tộc chết sống. Giết đỏ cả mắt phía dưới. Kia máu đen cự thủ lần nữa hướng phía Lâm Duệ chộp tới. Liệt hồn thông lực quyền. Lâm Duệ không kịp trốn tránh. Lập tức đấm ra một quyền. Hướng kia máu đen cự thủ ngăn cản mà đi. Oanh, tiếng vang oanh minh. Lâm Duệ cảm thấy đối diện một cỗ bành bái lực lượng truyền đến. Liền bỗng nhiên thân thể bay rớt ra ngoài. Tại hắn hồn thể bên trong, từng sợi khói đen phiêu khởi. Hồn lực không ngừng tiêu tán. Kia 21 thống lĩnh hướng xuống phóng đi. Bỗng nhiên một cỗ đen nhánh ma vực hướng hắn chụp xuống. Vội xông quá nhanh, 21 thống lĩnh một đầu ôm tiến kia ma vực bên trong. Lập tức thân bất do kỷ bị trục xuất tới một cái khác thời không bên trong. Cuối cùng cho ngươi hố tiến đến. Lâm Duệ từ dưới đất đứng dậy, trong lòng vui mừng, cái này nguyệt phách tam phẩm thống lĩnh quá mức kinh khủng. Không cần chút thủ đoạn, thật đúng là không có cách nào đem hắn đánh giết. Thùng thùng, đen nhánh loạn không ma vực bên trong, không ngừng xuyên ra thùng thùng thanh âm. Ở trong đó 21 thống lĩnh chung quanh thân thể một cỗ hỗn loạn khí tức quấn quanh. Tại tiếng giống to bên trong, không ngừng xuất thủ, muốn đem cái này ma vực đánh xuyên. Trong lúc nhất thời thế mà ngay cả loạn không ma vực cũng không thể đem hắn vây khốn. Tiến đến cũng đừng nghĩ đi ra. Lâm Duệ cả người giống như hỏa diễm mãnh liệt hồn lực lắc lư. Song quyền nháy mắt oanh ra mấy chục cái. Tựa như lưu tinh bộc phát ra lạnh thấu xương uy thế. Sau một khắc, tiểu thất vạn kiếm chảm siêu siêu oanh kích đi vào. Tiểu Ngân từ đằng xa trượt đến. Trên trán một cỗ lôi quang chợt hiện. Oanh một tiếng, loạn không ma vực bên trong tiếng nổ liên miên bất tuyệt. Vũ trụ nổ lớn hồn lực ba động hướng bốn phía quét ngang. Hai bên đường phố phòng ốc sụp đổ. Người bên trong tiếng thét chói tai không ngừng, giống, không cam lòng thanh âm truyền đến, một thân ảnh từ kia loạn không ma vực bên trong xinh xinh bước ra. Trở thành ta thứ nhất ma hồn đi, Lâm Duệ trong mắt tinh quang rạng rỡ, thân thể vội xông, tại hồn lực bọc vào, xuyên phá không khí, một quyền đối 21 thống lĩnh cái trán ấn xuống. Nháy mắt tiếng gầm gừ biến mất. Thân ảnh ầm vang đổ xuống. Đi, Lâm Duệ cảm thấy một cỗ tăng vọt hồn thể đều nhói nhói khủng bố hồn lực vọt tới. Hét lớn một tiếng, đem ba con linh sủng thu hồi đi. Hai chân điên cuồng phóng ra. Ầm ầm, không đến hai hơi, hắn chỗ nguyên địa, nơi đó đường đi bị hơn 10 đạo công kích oanh ra một cái hố cực lớn. Chấn động âm thanh toàn bộ yểm thông thành đều có thể nghe thấy. Ma yểm huyền, vài tiếng nổi giận thanh âm truyền đến. Cái khác thống lĩnh đuổi tới, nhìn thấy kia hồn thể một chút xíu tiêu tán 21 thống lĩnh. Bi thương không thôi, mấy trăm năm ở chung, thống lĩnh ở giữa có cực sâu tình cảm. Đột nhiên ở giữa, một cái tộc nhân rời đi, để bọn hắn khóc lóc đau khổ. Càng làm cho bọn hắn phẫn nộ chính là, cái bẫy này là Lâm Duệ bày, có thể nói toàn bộ ngoại thành đều là thiên la địa võng. Nhưng bây giờ nhân vật đảo ngược, Lâm Duệ ngược lại đem một vị thống lĩnh đánh giết, đây không thể nghi ngờ là to lớn sỉ nhục. Mấy trăm năm, ma yểm huyền là vẫn lạc đẳng cấp cao nhất giai yểm thông ma tộc. Ta tất sát ngươi. Một vị cùng ma yểm huyền giao hảo thống lĩnh bảo giống một tiếng. bỗng nhiên liền xông ra ngoài, hướng Lâm Duệ truy sát mà đi. Tại hắn phía sau, 11-12 đạo quang mang theo sát nó sau, truyền lệnh, phong tỏa tứ phương cửa thành, điều động cấm quân tìm tòi khắp thành. Thứ bảy thống lĩnh hét lớn, ra lệnh, chợt mang theo mấy cái thống lĩnh hướng Lâm Duệ truy sát. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.